Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, hốt du người thành thật. Thấy được, Vệ Đông nhìn chăm chú hai mắt, kinh ngạc nói, lại nói, người ta làm sao đắc tội ngươi? Chẳng lẽ là ngươi truy cầu hắn, bị cự tuyệt rồi? Tuy nhiên không phải chuyện như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là như thế cái logic. Trần Tuyết Phi khóe miệng co giật, sắc mặt âm trầm, không nên đánh nghe cũng đừng nghe ngóng. Tốt, à, vậy ngươi nói, muốn làm sao thu thập, tới trình độ nào? Vệ Đông nhún vai một cái nói. Trần Tuyết Phi tròng mắt đi lòng vòng, tay nhỏ sờ lấy cằm thon thon, đi mắng hắn một trận, sau đó dội hắn một thân rượu là được rồi. Chỉ là như vậy, nói nhảm, cái kia còn như thế nào? Hắn là ta nhị thúc bằng hữu, tại trong tiệc rượu ta cũng không thể quá phận. Không phải vậy nhị thúc chỗ đó không tốt giao nộp. Vậy được đi, Vệ Đông nhẹ gật đầu, theo bên cạnh trên bàn rượu thuận tay mò một chén rượu. Cất bước thì hướng Giang Bác đi tới, đi đến Giang Bác bên cạnh về sau, Vệ Đông quay đầu mắt nhìn Trần Tuyết Phi, gặp nàng không thấy chính mình nơi này, liền mặt mày hớn hở mà nói, ca, được, à, Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, chính đang tự hỏi một ít chuyện Giang Bác, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đột nhiên có người chạy tới gọi hắn ca, đem hắn chỉnh không hiểu ra sao, trong lòng suy nghĩ người này não tử có hố à. Vệ Đông tiếp tục nói, người thế mà đem tiểu ma nữ đều cho chỉnh phát điên cùng tự bế. Đến cùng làm sao làm được? Có phương pháp gì không? Dạy một chút ta à? Giang Bác lấy yêu mến chế trượng ánh mắt thật sâu nhìn hắn 2 giây. Ngươi là ai? Ừ, quên tự giới thiệu. Ta gọi Vệ Đông, cùng Trần Tuyết Phi là bạn thân. Ngươi có thể gọi ta Đông Tử. Sau đó thì sao? Là như vậy. Nàng không phải mới vừa bị ngươi thu thập à? Hiện tại chính ở bên kia phụng phỉu, ta đi qua gặp tay bay vạ gió, nàng để cho ta tới giáo huấn ngươi một trận, cho nên ta liền đến. Vệ Đông cũng là thẳng thắn, đem chính mình ý đồ đến nói một lần, chủ yếu là hắn cùng Giang Bác không oán không cừu, không có khả năng thật vì Trần Tuyết Phi mà đến không não đắc tội Giang Bác, cho nên có một số việc vẫn là thẳng thắn sẽ khá tốt. Giang Bác híp mắt hướng Trần Tuyết Phi bên kia nhìn qua. Tiểu hài tử trả thù tâm rất mạnh nha. Vốn là không muốn giống như ngươi so đo. Có thể đã ngươi không muốn cứ tính như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Bác, nàng để ngươi đến, ngươi liền đến. Ngươi như thế nghe nàng lời nói. Vệ Đông bất đắc dĩ cười khổ. Không có cách nào a ca, ta có tay cầm ở trong tay nàng, nàng uy hiếp ta, ta không thể không đến a. Giang Bác cười cười, cho nên, ngươi chuẩn bị thế nào giáo huấn ta? Đây là đáp ứng. Vệ Đông mừng rỡ, vội vàng nói, cũng không phải thật muốn giáo huấn ngươi, ta chỉ là muốn đi cái lướt qua, ứng phó phía dưới nàng. Dạng này, ca ngươi phối hợp ta diễn phía dưới kịch. Ta đem chén rượu này dội đến quần áo ngươi phía trên. Sau đó thì sao? Ngươi y phục này ta chuyện sau sẽ giúp ngươi rửa. Đương nhiên nếu như rửa không sạch, ta liền bồi ngươi một kiện mới. Như thế nào? Giang Bác cười nói, ngươi ngược lại là cái người thành thật. Người thành thật tốt, người thành thật dễ bắt nạt nhất phụ. Đúng thế, cho nên ca, ngươi cân nhắc, hả? Vệ Đông vừa cười vừa nói, nhưng lời nói đến sau cùng, theo Giang Bác động tác cùng hành động, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được, chỉ thấy, nguyên bản đang cùng hắn đàm tiếu Giang Bác, bỗng nhiên chén rượu trong tay nghiêng một cái, rượu trong ly nước tùy theo nghiêng về, mãnh liệt toàn bộ vẩy vào Vệ Đông trên quần áo. Vệ Đông mộng, người mẹ nó làm gì a? Giang Bác trừng mắt nhìn nói, là thế này phải không? Vệ Đông kém chút khóc. vừa tức vừa buồn cười nói, ca, không phải ngươi dạng này à, là ta dội ngươi, không phải ngươi dội ta, dạng này không được, ta cảm thấy dạng này có thể thực hiện, Giang Bác chân thành nói. Vệ Đông híp mắt nhìn chằm chằm Giang Bác 2 giây, phun ra 2 cái, cau mày nói thật, ta không muốn cùng ngươi lên xung đột, chỉ là muốn đến đi cái lướt qua, tiêu mất phía dưới mâu thuẫn, nói tiếp, nói ngươi muội a, lão tử bây giờ nghĩ nện ngươi. Vệ Đông cắn răng nói, ta cái này bộ Âu phục là cha ta, giá trị 200 ngàn, 200 ngàn ngươi biết không? Bộ quần áo này là hắn theo ba hắn trong tủ treo quần áo trộm ra. Hôm nay nghĩ đến xuyên đến trong tiệc rượu trang cái bức, để các bằng hữu hâm mộ xuống. Kết quả, cái này mẹ nó tiệc rượu không có bắt đầu, bằng hữu cũng không có tới mấy cái. Giang Bác thì một chén rượu cho hắn dội trên người. Hỗn đản a, Giang Bác sắc mặt không có chút rung động nào. Chỉ trên tay mình đồng hồ. Biết ta cái này đồng hồ bao nhiêu tiền không? Rolex, 720 ngàn. Vừa mua 1 tháng, không có mang bao lâu. Ngươi có ý tứ gì a? Vệ Đông một mặt cảnh giác, vội vàng cùng Giang Bác kéo dài khoảng cách. Tâm nghĩ tới ngươi đồng hồ 720 ngàn quan ta lông sự tình. Ta lại không muốn biết ngươi xấu đồng hồ. Ngươi có thể vô lại không đến ta. Giang Bác cười nói. Đừng đi xa như vậy, yên tâm đi, ta không phải muốn hố ngươi, ý của ta là, cái này đồng hồ dùng để đến ngươi bộ quần áo này. Đủ chưa? Vệ Đông ngẩn người, hồ nghi mà liếc nhìn Giang Bác, ngươi là muốn dùng ngươi cái này đồng hồ đến đền y phục của ta sao? Không thể nào, cái này Rolex đồng hồ, Vệ Đông nhận ra, có hay không 720 ngàn hắn không rõ ràng. Nhưng nhìn cái này tinh tế chế tác cùng khảm đá quý mặt đồng hồ, hẳn là 89/10 a. Mộng trong chốc lát, lại phát hiện Giang Bác biểu lộ 10 phần nghiêm túc, không giống như là tại làm bộ. Vệ Đông vội vàng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đủ rồi, ca, ngươi cái này quá hào. Không chỉ là đủ rồi, còn vượt qua a, đúng vậy a, vượt qua. Hiện ở cái thế giới này thế nhưng là coi trọng đồng giá trao đổi. Như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện. Xong về sau, khối này đồng hồ ta thì đưa ngươi. Ca, chuyện gì ngươi nói, chỉ cần không phạm pháp, ta cam đoan giúp ngươi giải quyết. Vệ Đông nhìn chằm chằm Giang Bác trên tay Rolex, trong mắt bốc lên quang nói. Giang Bác chỉ Trần Tuyết Phi. Thấy nàng sao? Thấy được. Vệ Đông suy đoán nói, cái kia ca, ngươi không phải là muốn để cho ta đi giúp cho ngươi Tuyết Phi nói xin lỗi đi. Nói thật, nàng tâm nhãn tương đối nhỏ, chỉ nói xin lỗi nàng đoán chừng sẽ không tha thứ cho ngươi. Giang Bác khẽ cười nói, xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn nàng cái kia một bộ rất cát điêu dáng vẻ, thì không muốn quất nàng sao? Vệ Đông giật nảy mình, nghĩ thầm trách không được nàng muốn làm ngươi, sẽ không phải là ngươi trước thì quất nàng đi. Ngoặc kép, ca, ta không dám a, muốn là đánh Tuyết Phi, ta thì xong đời, chuyện này, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Giang Bác nói, đừng nóng vội, nghe ta nói hết lời, ta lại không nói nhất định khiến ngươi quất nàng, hiện tại là xã hội pháp trị. Đánh người là không đúng. Dạng này, chỉ cần ngươi đi ở trước mặt nàng mắng nàng là cái cát điêu. Khối này giá trị 720 ngàn Rolex thì về ngươi. Thế nào? Vệ Đông khóe miệng cuồng rút không ngừng. Giờ khóc giờ cười, mắng nàng cát điêu. Ca, ngươi đừng đùa ta à. Ta không dám. Giang Bác nghiêng qua hắn liếc một chút. Nói, ngươi rắc rưởi như vậy sao? Một cái tiểu nữ sinh liền để ngươi sợ thành dạng này. Cha ngươi nếu như biết rõ ngươi như thế không có tiền đồ, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh chết ngươi đi. Vệ Đông, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao bỗng nhiên thì kéo tới ba ta? Ngươi người này có độc a? Giang Bác hừ nói, còn do dự, cũng chỉ là đi qua nói một câu, ngươi liền có thể cầm tới một cái 720.000 Rolex đồng hồ. Nói về sau nàng có thể đem ngươi cứ như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng còn dám đánh ngươi không thành, nhìn đem ngươi sợ, lão đệ, ngươi phải biết, một người nam nhân muốn là sợ nữ nhân, vậy đời này con cũng chỉ có quỳ ván giặt đồ mệnh. Đến cùng là cứng, vẫn là mềm đi xuống, thì trong một ý nghĩ à, Vệ Đông thầm nói, ngươi như thế sẽ hốt du, không phải là làm truyền tiêu à. Giang Bác nghe vậy sắc mặt tối đen, đã lời nói của ta, ngươi nghe không vào, cái kia ngươi đi đi, ta người này bất hòa bột mềm làm bằng hữu. Vệ Đông mắt nhìn trên tay hắn đồng hồ, quay đầu nhìn xuống cách đó không xa Trần Tuyết Phi, ánh mắt lấp lóe vài cái, cảm thấy hắn nói thật giống như không phải là không có đạo lý. Chỉ đi chửi một câu Trần Tuyết Phi, lấy quan hệ của hai người bọn hắn, hẳn là sẽ không ra chuyện a. Về sau, liền có thể thu hoạch được một cái giá trị 720.000 Rolex đồng hồ nổi tiếng. Cái này mua bán, thấy thế nào làm sao đều không lỗ. Cái này còn dính tới nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Hắn Vệ Đông có thể bị người xem thường sao? Trán sung huyết, Vệ Đông gân xanh trên trán nhảy lên vài cái. Cắn răng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước tiên cần phải đem đồng hồ cho ta. Giang Bác liếc mắt, ngươi bản tính ngược lại là đánh thật hay. Ta cho ngươi, ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Vệ Đông có chút xấu hổ, hắn thật đúng là liền muốn cầm tới đồng hồ về sau. Đi qua loa một chút là được rồi, nhưng không nghĩ tới Giang Bác như thế rõ ràng. Hoàn toàn không cho lợi dụng sơ hở cơ hội a. Giang Bác hơi không kiên nhẫn, cau mày nói, muốn làm liền làm, không chịu thì thôi, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Giang mỗ người tùy tiện một khoản doanh thu đều là mấy chục triệu, còn không kém ngươi cái này mấy trăm ngàn. Vệ Đông nhìn kỹ mắt Giang Bác ăn mặc, phát hiện hắn mặc cũng xác thực đều là hàng hiệu, tất cả mọi người là sĩ diện người. Cần phải sau đó cũng sẽ không vô lại chính mình. Sau đó, hít thở sâu một hơi. Vệ Đông nói, tốt, vậy ta làm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.